Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 86, Hiền phi đức hạnh biết sai liền xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm, cây đại thụ cành lá sum suê của Tiêu gia ngã xuống đất trong nháy mắt, người bị tịch thu khóc trời kêu đất. Dân chúng sau khi biết tin tức này, lại chạy đi thông báo, tiếng hoan hô rung trời. Không khí mừng năm mới vốn đã vui mừng, hiện tại càng thêm vui. Trên đường phố bắt đầu thịnh hành một món ăn vặt, gạo nếp tròn vo, bên trong bọc đậu đỏ, cho vào chảo dầu, chiên tới vàng óng ánh. Chờ sau khi ra khỏi nồi, vừa ngọt, vừa giòn, vừa mềm, viên nóng mới ra khỏi nồi cho vào miệng, hương vị thật sự rất ngon, khách mua không khỏi tò mò hỏi. Đây là cái gì? Người bán hàng rong liền cười đến mắt không thấy răng nói. Cái này gọi là bánh bao chiên, giữ lại Tết Nguyên Tiêu bán, nhất định có thể bán được giá tốt. Bánh bao chiên, khách vừa nghe tên, lập tức phì cười một tiếng, phất tay nói. Thêm một đĩa nữa, trong nhất thời, toàn bộ quán ăn vặt đều thịnh hành món ăn vặt này, không có việc gì đều phải nếm thử một đĩa, dính chút không khí vui mừng. Thịnh hành trên phố như thế, trước mặt Sùng Văn Đế đương nhiên cũng bày lên một bàn. Sùng Văn Đế nếm thử một miếng, tâm trạng lại không có tốt hơn. Vậy người phía dưới nói ta thế nào? Đức nhân lập tức rũ mí mắt xuống, vẻ mặt vui vẻ nói. Dân chúng đương nhiên là khen ngợi bệ hạ thánh minh, nghe lời khuyên can, đưa Tiêu Tặc và đồng đảng ra trước công lý, trả lại cho dân chúng một bầu trời trong xanh. Nghe vậy, tâm trạng Sùng Văn Đế mới khá hơn một chút. Hắn vô dụng bị lão tặc Tiêu Nam Sơn kia che mắt nhiều năm như vậy, nếu bởi vì chuyện này mà bị dân chúng mắng, vậy hắn thật sự là muốn tức hộc máu. Cũng may không phải không có chút thu hoạch nào, lần này không chỉ là một nhà Tiêu Nam Sơn bị tịch thu, theo sổ sách, có vô số con cá lớn, toàn bộ nạp vào nội khố của hắn. Sùng Văn Đế nhìn từng chuỗi báo cáo kia, đủ loại danh sách thanh trừ, chỉ cảm thấy như là đào một tòa núi vàng, trong lòng nở hoa, vui vẻ ra mặt. Nhưng vừa nghĩ tới đó đều là móc ra từ kẽ tay hắn, nụ cười lại nháy mắt biến mất. Sao lại dám xem thường hắn đến mức này? Tập Hồng Nhụy cũng đi theo Sùng Văn Đế, cắn một miếng bánh bao chiên, động tác vô cùng ra vẻ thục nữ, rất ngon. Thưởng thức xong hương vị của món bánh bao chiên, ngẩng đầu nhìn Sùng Văn Đế, thở dài một hơi. Thật không ngờ, Tiêu tướng lại lớn mật như vậy, thần thiếp còn tưởng rằng ít nhất ông ta không dám lừa gạt bệ hạ. Ngài coi trọng ông ta như vậy, tín nhiệm và cho ông ta nhiều vinh dự như vậy, sao ông ta vẫn còn không biết đủ đâu? Sùng Văn Đế nghe xong, nhịn không được hừ một tiếng. Lòng người vĩnh viễn không biết đủ. Ôi, Tập Hồng Nhụy thở dài theo, nghĩ như vậy, thật khiến người ta sợ hãi. Triều đình cũng không bạc đãi những quan viên đó, bọn họ còn tham nhiều như vậy làm gì? Còn không phải vì phe phái của bọn họ, lợi ích cá nhân của bọn họ sao? Bọn họ ở dưới kéo bè kết phái, đánh thuế cao ngất, mặc kệ người dân, ức hiếp bách tính, bại hoại thanh danh của ngài, khiến bách tính oán hận ngài. Tiền tu được không cho ngài nhìn thấy một xu, tất cả đều nuốt riêng vào trong bụng. Cứ thế mãi, bọn họ tay to nắm tay nhỏ, cùng nhau ôm cánh tay nhìn ngài. Một mình ngài, nên đối phó bọn họ thế nào đây? Sùng Văn Đế, ngay từ đầu chỉ là hắn muốn bớt việc, mới đặt Tả Hữu Nhị tướng, cân bằng lẫn nhau. Hắn cho rằng, hai phái này, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại mới giật mình phát hiện, ngay cả Tiêu Nam Sơn hoàn toàn thuộc về hắn, cũng cất giấu tâm tư khác với hắn. Sùng Văn Đế ý thức được điểm này, rất phiền, gần như hỏi theo bản năng. Vậy nên làm sao đây? Nghe Sùng Văn Đế tự nhiên tìm Thần Phi Nương Nương ra chủ ý như vậy, đức nhân mí mắt khẽ nâng lên, ánh mắt lóe ra. Ánh mắt Tập Hồng Nhụy cũng sáng lên, rất hiển nhiên, quan hệ của nàng và lão hoàng đế lại nhảy vọt một bậc thang. Vì thế Tập Hồng Nhụy lập tức đặc biệt đắc ý vuốt cằm, giảo hoạt nhìn về phía Sùng Văn Đế. Hoàng thượng, ngài đây là đang hỏi thần thiếp sao? Ngài đường đường là cửu ngũ chí tôn, sao có thể hỏi thần thiếp chứ? Sùng Văn Đế bị nàng náo loạn như vậy, mới kịp phản ứng, bản thân lại theo thói quen xin Tập Hồng Nhụy chỉ giáo, nhưng nói như thế nào đây, tiểu nha đầu này, gần đây quả thật cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Nàng xuất thân khiêm tốn, chưa bao giờ được giáo dục chính thống, ở phương diện nho học truyền thống, quả thật mù tịt. Nhưng chính bởi vì nàng không được giáo dục truyền thống, tất cả chiêu thức đều là con đường hoang dã, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đoán không được suy nghĩ, bất ngờ, lại hữu hiệu. Cho nên Dùng Văn Đế gần đây rất thích nghe nàng nghĩ ra chủ ý, cười lớn vỗ một trán của nàng. Nàng tự mình nói đi, nói hay, trẫm sẽ có thưởng. Tập Hồng Nhụy được hắn hứa hẹn phần thưởng, lập tức lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người, nghiêm trang nói lên ý nghĩ của mình. Những đại thần trong triều, nói trắng ra chính là hạ nhân làm việc cho ngài. Chuyện quản lý hạ nhân này quá hà khắc không được, sẽ sinh oán hận. Quá buông lòng cũng không được, sẽ sinh lòng kiêu ngạo, được voi đòi tiên. Thái Tổ năm đó định ra sách lược, ban bổng lộc lớn để dưỡng người liêm chính. Triều đình đối với bọn họ đãi ngộ tương đối tốt, ngược lại khiến bọn họ trở nên ngang ngược. Lúc này, nên tìm người siết chặt dây cương của bọn họ. Đám văn nhân kia không phải luôn nói hoàng thượng không yêu quý dân lực sao? Vậy ngài yêu quý cho bọn họ xem. Tập Ngôn Ti nhất định phải mở ra, hơn nữa phải mở rộng sâu, không thể chỉ là thùng rỗng kêu to, phải giống như hầu quan nha, trở thành một thanh đao treo trên đầu bọn họ, ai phản đối chính là không yêu dân. Kéo cờ đại nghĩa, ai mà không biết chứ, cũng nên là bệ hạ ngài giám sát bọn họ yêu dân. Sùng Văn Đế cười ha ha, nhưng rất nhanh lại thu liễm nụ cười. Cách này đương nhiên là tốt, nhưng làm sao áp dụng vào thực tế đây, ta chỉ sợ cách xa, rất nhanh sẽ bị bịt tay lại. Tập Hồng Nhụy liền cười nói, chặn được một cái tai, chặn không được vạn trái tim, có lẽ ngài hiện tại phải hát một hí khúc vang khắp nơi và lưu truyền mãi trong thiên hạ rồi. Hí, Sùng Văn Đế nhất thời hứng thú, Tập Hồng Nhụy ôm cổ hắn, cong mắt cười rộ lên. Cùng với việc tịch thu gia sản Tiêu Nam Sơn, trận truy quét Tiêu Đảng này cuối cùng cũng oanh oanh liệt liệt tuyên cáo thắng lợi. Trà Dư Tửu Hậu, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện đại sự này, nhưng mà một lần kết thúc tán gẫu, đột nhiên có người đưa ra một vấn đề, đó chính là hoàng thượng định xử trí Lục Lịch Chiêu thế nào. Trong nhất thời, tất cả mọi người nghe được vấn đề này đều trầm mặc. Hoàng thượng tuy rằng nên tra điều tra, xử trí cũng xử trí, nhưng chuyện người dân kiện quan trung quy là tội lớn, cuối cùng sẽ xử trí hắn ta thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảm án mà Lục Lịch Chiêu trải qua rất phổ biến, bất luận là người đọc sách hay là dân chúng bình thường đều cảm động lây. Trong nhất thời, trầm mặc lan tràn, trái tim mọi người đều thắt lại vì hắn ta. Mà Lục Lịch Chiêu ở giữa cơn bão lại rất bình tĩnh. Thì ra chỉ đơn giản như vậy. Thì ra chỉ đơn giản như vậy, hắn ta cảm thấy mình nên cười, hoặc là nên khóc, nhưng mà cuối cùng, cái gì cũng không có, hắn ta chỉ là cảm thấy rất an tâm. Từ nay về sau, cuối cùng hắn ta có thể nhắm mắt, dù có trở lại đêm trăng máu kia, hắn ta cũng không sợ hãi. Không lo không nghĩ, không thù không oán, có thể chết rồi. Leng keng, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Lục Lịch Chiêu bình tĩnh nhìn qua. Hiện tại hắn ta đã có thể chấp nhận bất kỳ kết cục nào. Nhưng mà khi tầm mắt nhìn thấy người, hắn ta vẫn là ngẩn ra, bởi vì dẫn đầu, không phải Tần Hành Triều, mà là một nữ tử cung trang hoa lệ. Lục Lịch Chiêu nhìn mặt nàng, còn có trang phục, rất nhanh đoán được thân phận của nàng, chậm rãi đứng dậy hành lễ. Thảo dân tham kiến thần phi nương nương, Tập Hồng Nhụy lại tiến lên vài bước, cung kính khom lưng nâng hắn ta dậy. Tiên sinh mau đứng dậy. Thấy tiên sinh như vậy, thật sự làm cho lòng người đau như dao cắt, triều đình thẹn với người rất nhiều, thiếp thân xấu hổ vô cùng. Lục Lịch Chiêu, hắn ta hơi mờ mịt nhìn Tập Hồng Nhụy, hắn ta đã trải qua sương gió, sớm sẽ không bị bất cứ chuyện gì mê hoặc. Nhưng nhìn thần phi nương nương giờ phút này lấy thân thể thiên kim, tự mình vào phòng giam, hắn ta vẫn có chút khó hiểu. Tập Hồng Nhụy cũng mặc kệ hắn ta mê mang, trực tiếp dựa vào lực cánh tay kinh người. Kéo Lục Lịch Chiêu không có mấy lượng thịt lên. Nói với thái y phía sau, khám bệnh cho Lục tiên sinh thật cẩn thận. Thái y phía sau vâng lệnh, ba thái y cùng tiến lên, vây một vòng quanh Lục Lịch Chiêu. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, vừa nghe vừa hỏi, thủ đoạn chồng chất, thái độ hiền lành, làm đến hắn ta ngơ ngác. Lục Lịch Chiêu, năm đó hoàn toàn không trị được trọng thương, hơn nữa nhiều năm qua màn trời chiếu đất. Khiến thân thể của hắn ta rất kém, bị giày vò như vậy, nhịn không được ho lên, nghi hoặc nhìn về phía Tập Hồng Nhụy. Nương nương, đây là ý gì? Nghe hắn ta hỏi tới, Tập Hồng Nhụy lập tức thu liễm tất cả biểu cảm, vẻ mặt đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh địa nhìn về phía hắn ta. trả lời vấn đề này trước, ta lại muốn hỏi tiên sinh một vấn đề. Thủ lớn đã báo, lúc ra khỏi lao, tiên sinh có tính toán gì không? Lục Lịch Chiêu sững sờ, từ ngày Ngăn Kiệu cáo trạng, hắn ta chưa từng nghĩ tới sau này. Hôm nay Tập Hồng Nhụy hỏi tới, hắn ta liền theo lời suy nghĩ một chút, cuối cùng trầm mặc nói. Nếu như có thể, ta muốn hồi hương, an táng người nhà của ta, sau đó, hoàn toàn nghe theo ý trời. Tập Hồng Nhụy lại không chút do dự nói, ý trời đáng tin, hay là ý người đáng tin đây? Lục Lịch Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Tập Hồng Nhụy, Tập Hồng Nhụy cũng đang mỉm cười nhìn về phía hắn ta, chậm rãi mở miệng. Thiên ý vô thường, phàm nhân khó lường, nhưng người lại có thể tự chủ, hiện tại thỉnh tiên sinh giúp ta làm một chuyện, không biết tiên sinh có đồng ý không? Lục Lịch Chiêu trầm mặc nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Tập Hồng Nhụy mỉm cười. Ta muốn mời tiên sinh, vì ta mà sống. Lục Lịch Chiêu, ta không hiểu lắm, ý của nương nương. Tập Hồng Nhụy lại nở nụ cười, ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang hàng với hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ở điện cao, bách tính ở thôn quê, ở giữa cách xa thiên sơn vạn thủy, không biết thiên hạ lại có bao nhiêu tiên sinh đây. Vì để tin tức không bị cản trở, hoàng thượng đặc biệt thiết lập tập môn ti, thu thập ý dân, chớ để thiên hạ lại có người như tiên sinh. Nhưng cái này khó thực hiện, tiên sinh cũng biết, cho nên thiếp thân liền nghĩ, tiên sinh đã không sợ chết, lại sợ gì sống chứ? Nhiệm vụ này giao cho ngài làm, không phải vừa vặn sao? Chính là không biết, tấm lòng vì công lý của tiên sinh có còn không? Lục Lịch Chiêu, hắn ta mờ mịt nhìn về phía Tập Hồng Nhụy, không tự chủ được nhớ tới Thiện Tế Đường, được vị cô nương áo xanh kia nâng một chén rượu đến trước mặt. Lục Lịch Chiêu đã sớm biết các nàng là tỉ muội, lại không nghĩ tới, các nàng lại không giống nhau như thế. Vị cô nương áo xanh kia, trong mắt có sự thương cảm đến tận cùng. Mà vị Tập nương nương này, dù là làm chuyện tương tự, trong mắt lại giống như lộ ra một loại tích cực quá mức tràn đầy. Một vị Bồ Tát là không nên như vậy, nhưng Lục Lịch Chiêu vẫn không nhịn được rơi lệ, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Vẫn còn, trên Kim Loan Điện nguy nga, được thái y điều trị liên tục mấy ngày, sắc mặt Lục Lịch Chiêu khá hơn một chút, chậm rãi lên điện, quỳ rạp xuống đất. Thảo dân khấu kiến bệ hạ, Sùng Văn Đế thấy, tự mình đi xuống, đỡ hắn ta dậy, nói với hắn ta một vài lời không khác gì Tập Hồng Nhụy, kiểm tra học vấn của hắn ta. Lục Lịch Chiêu đã nhiều năm không cầm bút, lúc cầm lên, dường như đã qua mấy đời. Nhưng hiện tại hắn ta đã không còn quan tâm gì nữa, cho nên viết một cách không kiềm chế, không nhiều lắm, liền vung lên, ho khan lui ra. Sùng Văn Đế vốn là làm ra vẻ, nhưng khi nhìn thấy hắn ta bởi vì nhiều năm thâm oán, văn phong có chút kỳ quái, đúng là thật sự thưởng thức nhiều hơn vài phần. Thở dài nói, bởi vì kẻ gian nịnh che mắt, mất đi kỳ tài này rồi. Phía dưới lập tức có người khuyên can, tất cả đều do Tiêu Tặc, hôm nay Tặc Đảng đã phục pháp, bây giờ bù đắp vẫn còn kịp. Sùng Văn Đế hỏi quần thần có ý kiến gì, triều đình trầm mặc một hồi, hiện tại bọn họ nào dám có ý kiến gì. Vì thế Sùng Văn Đế lúc này cười to tuyên bố quyết định của hắn, lập tức sửa lại án xử sai cho Lục Lịch Chiêu, bổ nhiệm hắn ta làm tân tư giám của Tập Môn Ti, thu thập ý kiến của thiên hạ. Hơn nữa, năm nay tăng thêm khoa ân, để khuyến khích học sinh thiên hạ. Để không ảnh hưởng đến nông nghiệp, kỳ thi hương sẽ bắt đầu sau vụ xuân, kỳ thi hội sẽ bắt đầu sau vụ thu hoạch thu. Lần này khoa ân sẽ do hắn tự mình chủ trì, các bộ phận nhanh chóng chuẩn bị. Đến lúc này, vụ án Tiêu Đảng mới coi như hoàn toàn hạ màn. Dân gian sau khi nghe được tin tức này, tất cả đều vui mừng khôn xiết, chúc mừng khắp nơi. Hay cho một kết cục hoàn mỹ chính nghĩa chiến thắng tà ác, gần như phù hợp với tất cả vọng tưởng của dân chúng bình thường, thậm chí làm họ hoài nghi, trước kia có phải trách lầm bệ hạ bọn họ hay không, thật ra hắn là một hoàng đế tốt. Nhưng mặc kệ thế nào, dân chúng đều bởi vì chuyện thiết lập Tập Môn Ti này mà kích động. Thật giống như trong lúc bất chợt, có thêm một con đường không nhìn thấy, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lại giống như một lối thoát. Vì thế không hề nghi ngờ, vở kịch mới lấy sự thật làm căn cứ, đặc biệt bùng nổ trước nay chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Văn Đế ở trong cung, xem vở kịch lấy mình làm nhân vật chính, mừng rỡ cười đến không thấy răng. Không có gì khác, Vai diễn của hắn trong vở kịch này thật sự là quá tốt. Sức mạnh anh minh quyết đoán kia, vừa nhìn đã biết là vị vua lưu danh thiên cổ. Khiến Sùng Văn Đế xem đi xem lại đoạn bình oan kia, ha ha ha. Làm hoàng đế, cao cao tại thượng, không ai có thể ngăn cản, còn có thể sợ cái gì? Còn không phải là lưu lại sử sách, đóng trong quan tài, thi thể bị hậu nhân khai quật, chỉ trích nhiều lần sao? Tập Hồng Nhụy giúp hắn ra chủ ý, loại thoại bản phố phường này, giai thoại lưu truyền rộng rãi nhất, hơn nữa miệng truyền miệng, đời đời không thôi. Hoàng thượng ngài làm chuyện vì dân vì nước, không thể không truyền bá, để dân chúng đều biết. Cho nên chúng ta phải gia tăng các loại tuyên truyền trong dân gian, để mọi người biết, Hoàng thượng ngài yêu dân như con, thiết lập tập môn ti, chính là vì quan tâm bách tính. Ngài yêu dân như con, cho dù có người bịt tay ngài, làm sao có thể đồng thời bịt miệng ngàn vạn trái tim yêu ngài, kính ngài chứ? Sùng Văn Đế vừa nghe, lập tức cảm thấy, đúng đúng đúng, chuyện tốt mình làm, sao có thể không để ai biết chứ? Cho nên hát cho ta. Hát khắp Đại Giang Nam Bắc, hát khắp thiên thu vạn thế, cho các người hiểu biết một chút, cái gì gọi là thật sự yêu dân như con. Tâm trạng vui vẻ xem đoạn kịch này, chờ đến khi thần phi nương nương lên sân khấu, cầm lấy tay Tập Hồng Nhụy, cùng nhau cười rộ lên. Tập Hồng Nhụy nhìn hình tượng nương nương trong hí khúc hiền lương thục đức, tâm địa thiện lương, trách trời thương dân, nhịn không được che môi cười to, đôi mắt lóe lên. Hoàng thượng, thần thiếp là như vậy sao? Sùng Văn Đế nhìn nàng một cái, quyết đoán lắc đầu. Không phải, nụ cười vốn vui vẻ của Tập Hồng Nhụy lập tức đọng lại trên mặt, quay đầu nhìn về phía hắn. A, Sùng Văn Đế nhìn biểu cảm sinh động trên mặt nàng, nhịn không được cười to, một tay ôm nàng vào trong ngực. Chỉ là một con hát sắm vai, thần phi nương nương, làm sao có thể so được với Hồng Nhi? Hồng Nhi ở trong lòng trẫm là độc nhất vô nhị. Lúc trước nói, nếu nàng nói tốt, ta sẽ thưởng cho nàng, bây giờ trẫm sẽ thực hiện lời hứa. Tiêu Quý Phi bị người nhà của nàng ta liên lụy, đã không thể đứng đầu chúng phi, ra lệnh giáng chức làm u phi, người hầu giảm một nửa, cấm túc cung trọng hoa, không có chiếu chỉ không được ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là quý phi, đứng đầu chư phi, chỉ huy lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Cung Phượng Nghi đã lâu không có người, cũng nên thu dọn một chút. Chờ đợi chủ nhân mới của nó. Tập Hồng Nhụy vốn dĩ còn cảm thấy cái lão đầu chết tiệt, một đống tuổi, có thể nói chuyện đứng đắn chút được không? Mỗi ngày đều theo ta làm cái này đặt cái kia vậy chứ. Nhưng nghe đến cuối cùng, hai mắt không khỏi lóe sáng. Xin lỗi, hiểu lầm rồi. Nghiêm túc, cái này cũng quá nghiêm túc rồi. Cách chương.